Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 65 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy Đấu Ngư là nền tảng phát sóng trực tiếp hot nhất trên Internet, nhưng một hơi ném ra 200 tên lửa siêu cấp. Chuyện này tại toàn bộ phòng livestream đều là vô cùng hiếm thấy. Mà lúc này, phòng livestream của Hàn Sương đã sôi trào. Chuyện này là sao vậy? Miu Miu sao lại rớt xuống hạng 6 rồi? Còn nữa, streamer tên là Tiểu Ngư Ngư kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi trong top 10 còn không có người này đâu, làm sao mới một chút thôi mà đã lên đến hạng 4 rồi? Hàn Sương cũng có chút buồn bực, mắt thấy trận đấu sắp kết thúc, sao lại có người đột nhiên vượt qua mình rồi? Tuy khen thưởng của hạng 1 rất phong phú, nhưng khen thưởng của top 5 cũng không kém. Ngay từ đầu, mục đích của mình chính là giữ vững top 5. Hiện tại, đột nhiên bị một streamer nhỏ vượt qua, cô đã có chút đứng ngồi không yên. Mọi người đừng có gấp, tôi mang các người qua phòng livestream của cô ấy nhìn một chút. Hàn Sương nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu như phát hiện cô ấy dùng nhan sắc, thì tập thể sẽ cùng tố cáo, khiến cho phòng livestream của cô ấy bị cấm vĩnh viễn luôn. Suy nghĩ của Hàn Sương cũng không khác lắm so với mấy người này. Nếu như bên trong không có gì đó thì không có khả năng nhảy lên nhanh như vậy. Một khi bị mình bắt được cái chui, thì sẽ tố cáo cô ấy trước tiên. Rất nhanh, Hàn Sương đi vào phòng livestream của Trương Hiểu Du. Nhìn thấy tên lửa khắp màn hình, Hàn Sương liền cảm thấy choáng váng. Lại có người thưởng 200 tên lửa siêu cấp. Đây chính là 400.000 nhân dân tệ a. Trời à, Miu Miu cô nhìn xem, người khen thưởng tên là Ẩn Kê Sĩ Bàng. Chính là người vừa mới muốn cô biểu diễn thần long quẩy đuôi đó. Được người trong phòng livestream nhắc nhở, Hàn Sương mới phát hiện, thật đúng là người vừa rồi. Đầu óc Hàn Sương lập tức cảm thấy trống rỗng, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như vừa rồi nghe lời anh ta, biểu diễn thần long quẩy đuôi, vậy thì 200 tên lửa siêu cấp này sẽ là của mình đi. Lấy nhiệt độ trước mắt của mình, muốn vượt qua hạng một Bạch Băng Ngọc là chuyện không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng đã trễ rồi. Mình vậy mà lại đi giễu cợt một thổ hào. Mình đúng là ngu ngốc mà. 200 cái tên lửa siêu cấp A. Đừng nói một thần long quẩy đuôi, cho dù là hẹn mình ra ngoài, không mặc quần áo biểu diễn cho hắn xem cũng không thành vấn đề A. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp số 188.888, có một nữ streamer dáng người nóng bỏng đang ngồi. Nữ streamer tên là Bạch Băng Ngọc. Là nữ streamer hàng đầu của Đấu Ngư. Chỉ với hơn một năm phát sóng trực tiếp, cô dựa vào dáng người đáng tự hào của mình, ngồi vững trên ngai vàng nhất tỷ của Đấu Ngư. Ở trước mặt cô, hầu như không ai có thể đánh lại. Nhìn thấy nhiệt độ phòng livestream của mình đã đột phá 80 triệu, mà người đứng thứ hai còn đang dừng lại tại 60 triệu. Trên mặt Bạch Băng Ngọc hiện lên ý cười, còn có 5 phút đồng hồ nữa sẽ kết thúc, hạng một của trận đại PK này tất nhiên là của mình. 3 triệu tiền thưởng không tính là gì, hoạt động đề cử phía sau mới là quan trọng nhất. Tôi dựa vào, có phòng livestream có thổ hào tặng một lúc 200 tên lửa siêu cấp, khiến cho nữ streamer kia lọt tốt. Thật hay giả vậy, tôi muốn đi xem một chút. Nhìn bình luận trên màn hình, Bạch Băng Ngọc cảm thấy khó hiểu. Cô vội vàng nhìn sang bảng danh sách, bất ngờ phát hiện, streamer tên là Tiểu Ngư Ngư kia đã vọt tới hạng 4. Mà nhiệt độ còn đang tăng lên. Các vị thổ hào đại ca, các người đừng đi mà, người ta lại hát cho các người nghe một bài, nghe người ta hát xong rồi đi không được sao? Đợi lát nữa chúng tôi sẽ trở lại, hiện tại phải đi xem thổ hào đã. Nhìn thấy nhân khí phòng livestream của mình hạ xuống một chút xíu, Bạch Băng Ngọc tức gần chết. Mấy người này đúng thật là, luôn miệng nói chống đỡ cho người ta, giờ thì hay rồi, mới có như vậy mà đã làm phản rồi, không thèm để ý đến các người nữa. Quần chúng ăn dưa xung quanh. Tất cả đều chạy tới phòng livestream của Trương Hiểu Du. Nhưng Bạch Băng Ngọc dù sao cũng là nhất tỷ, có vô số fan, cho dù có đi mất một số người, cũng không ảnh hưởng đến nhân khí phòng livestream của cô. Vẫn chiếm lấy hạng một như trước. Băng Băng đừng sợ, streamer tên là Tiểu Ngư Ngư kia căn bản là không thể so sánh với cô, hạng một nhất định là cô. Nhìn thấy fan cứng của mình vẫn còn, Bạch Băng Ngọc cũng yên tâm không ít. Các vị đại ca, các người nhớ giúp đỡ người ta chút nha. Người ta không muốn thua trận tại thời khắc cuối cùng đâu. Thân thể Bạch Băng Ngọc rung lên, làm nũng nói. Đây là cách mà cô thường dùng để đòi quà, đàn ông bình thường đều chịu không được. Ngừng ngừng ngừng, đừng lung lay nữa. Đừng sợ, đại ca hiện tại sẽ tặng quà, để cho họ biết ai mới là lão đại. Hiện tại sẽ tặng ngay. Cảm ơn đại ca, chờ sau khi các người tặng quà cho tôi sẽ cho các người tài khoản WeChat. Đây chính là cô nói đó nha, không thể nuốt lời. Yên tâm đi, người ta nói được làm được. Bạch Băng Ngọc gắt giọng. Nhìn thấy quà tặng trong phòng livestream tăng nhanh, khóe miệng Bạch Băng Ngọc hiện lên ý cười. Ha ha, một tiểu nha đầu còn chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn đấu với mình sao? Đùa à? Mẹ nó, sao lại thế này? Nữ streamer tên là Tiểu Ngư Ngư kia sao lại lên đến hạng 1 rồi? Nhìn thấy bình luận trong phòng livestream, Bạch Băng Ngọc lại nhìn sang bảng xếp hạng. Bất ngờ phát hiện, người phụ nữ tên là Tiểu Ngư Ngư đã lên đến hạng 1. Sao lại thế này, mới vừa rồi còn thứ tư mà, lúc này vẫn chưa tới một phút đồng hồ đâu, sao lại thành thứ nhất rồi? Bạch Băng Ngọc gấp đến dậm chân, nếu để cho cô ta được hạng 1 thì tài nguyên trong giai đoạn sau của nền tảng chắc chắn nghiêng về trên người cô ta. Nếu như không nghĩ ra được biện pháp thì địa vị nhất tỷ nền tảng có khả năng là sẽ không giữ được. Các vị đại ca, nhanh giúp đỡ chút nha, chỉ cần các người giúp tôi đạt được hạng 1, tôi sẽ đăng ảnh riêng tư trong nhóm uy chat, cầu xin các người đó. Không được, phòng livestream đối diện liên tục tặng 400 tên lửa siêu cấp, đạn dược của chúng tôi không đủ. Hôm nay gặp phải thần hào rồi, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Mọi người đừng sợ, theo tôi suy đoán, 400 tên lửa siêu cấp đã là cực hạn rồi. Hiện tại chênh lệch của chúng ta không lớn, chỉ cần các vị đại ca cố gắng thì hạng 1 nhất định sẽ là tôi. Ai nha, thật ra tôi còn có 200 triệu, nhưng mà... Nhìn thấy lời này, hai mắt Bạch Băng Ngọc tỏa sáng. Không nghĩ tới trong phòng livestream của mình, lại còn có dạng siêu cấp thổ hào như này. Chỉ cần anh ta có thể xuất ra con số lẻ để tặng quà cho mình, muốn vượt qua tiểu tiện nhân kia, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vị đại ca kia, anh có tiền như vậy thì giúp người ta một chút nha, sau đó người ta mời anh ăn cơm. Bạch Băng Ngọc bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tôi thấy người đối diện rõ ràng là đang khiêu khích anh, tuyệt đối không thể thua hắn. Nói như thế cũng không sai, nhưng gia tài 200 triệu này của tôi đang cất giữ ở trong đũng quần, tạm thời không thể lấy ra được. Lời này vừa nói ra, khung bình luận của phòng livestream lập tức nổ tung tại chỗ. Ha ha! Tôi cũng có! Tôi cũng có! Tôi cũng có! Mặt Bạch Băng Ngọc tối sầm, nhìn thấy thời gian kết thúc đang đếm ngược, mà chênh lệch của mình và Tiểu Ngư Ngư lại càng ngày càng lớn, đã không còn hy vọng có thể đuổi kịp nữa. Hoạt động kết thúc, trong phòng livestream của Trương Hiểu Du, khung bình luận và quà tặng vẫn đang chắn cả màn hình. 500 tên lửa siêu cấp. 1 triệu nhân dân tệ. Đem nhất tỷ nền tảng Bạch Băng Ngọc đè xuống sát đất. Nhìn khắp nền tảng, cũng chỉ có vị thổ hào tên Lại Ẩn Kê Sĩ Bàn E này mới có thể làm được. Cùng lúc đó, phòng livestream của Hàn Sương cũng yên tĩnh im ắng, khung bình luận cũng không còn náo nhiệt giống như trước đó nữa. Cảm giác bị đánh ba ba vào mặt, thật là không tốt. Bản thân mình chỉ là một kẻ nghèo hèn, lương một tháng 3.000 tệ, khen thưởng 100 tệ thôi cũng phải đắn đo suy nghĩ, vậy mà lại đi chế giỡn người tiện tay khen thưởng 1 triệu. Mặt thật đau. Nhìn thấy nhân khí của phòng livestream hạ xuống một chút, vẻ mặt Hàn Sương như tro tàn, trong lòng hối hận muốn chết. Nếu như mình không cao lãnh, thì tất cả đây đều là của mình. 500 tên lửa siêu cấp kia cũng là của mình. Nhưng những vật này, lại bởi vì ánh mắt thiện cận của mình mà đã bỏ lỡ. Bản thân mình xứng sao? Trong phòng livestream của Trương Hiểu Du. Sau khi Lâm Dật bắt đầu khen thưởng, Trương Hiểu Du cũng chưa từng ngồi xuống, vẫn một mực cúi đầu cảm tạ Lâm Dật. Một hơi khen thưởng cho mình 1 triệu, còn thuận tiện giúp mình đạt hạng một hoạt động, phần ân tình này vô cùng lớn, cho dù có làm tiểu tam miễn phí cho người ta thì cũng không thể nào báo đáp hết được. Ngư Ngư, thổ hào đại ca giúp cô trèo lên đỉnh, cô định cảm tạ người ta sao đây? Tôi thấy hay là lấy thân báo đáp đi, nên trực tiếp một chút. Đừng quên 10.000 thần long quẩy đuôi kia nha. Trương Hiểu Du muốn khóc, mình thật sự chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Thật tốt, nói làm gì, chuyện này phải làm đến ngày tháng năm nào mới có thể làm xong đây. Mọi người đừng có gấp, tôi sẽ thực hiện lời hứa, nhưng 10.000 lần thần long quẩy đuôi này, tôi không thể làm xong trong một lần được, giờ sẽ biểu diễn trước vài lần cho vị thổ hào này xem. Nói xong, Trương Hiểu Du ngượng ngùng đứng lên, sau đó đưa lưng về phía màn hình, là một động tác thần long quẩy đuôi cực kỳ tiêu chuẩn. Cộng với chiếc váy liền thân mặc hôm nay càng làm tăng thêm hiệu quả thị giác. Mà lúc này, Lâm Dật rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 10.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 10%, khen thưởng Bugatti Voice 9. Mẹ nó! Nhìn thấy phần thưởng của hệ thống, Lâm Dật phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Là một người mê xe, Lâm Dật vô cùng hiểu rõ đối với loại xe này. Giá trị 126 triệu, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Vậy mà lại khen thưởng cho mình. Trêu bò! Hệ thống, xe ở chỗ nào vậy? Phần thưởng của hệ thống đã được đưa đến nhà để xe số 2 của Cửu Châu Cát, chìa khóa xe ở phía dưới bánh trái trước. Lâm Dật xoay người xuống giường, nhưng lại không vội ra ngoài, mà sang phòng của Kỷ Khuynh Nhan để xem xét trước. Phát hiện cô đang ngủ say, liền đi lặng lẽ ra ngoài. Đi vào biệt thự số 2 của Cửu Châu Cát, sau đó mở nhà để xe ra. Nương theo ánh sáng của ánh trăng, có thể nhìn thấy một con quái vật khổng lồ màu đen đang đứng trước mặt mình. Lấy giá trị hiện tại của Lâm Dật, mua chiếc xe hơn 100 triệu là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng xe này có chút đặc thù, cả thế giới chỉ có một chiếc, cũng không phải nói mua là mua được. Hiện tại lại rơi vào tay mình, quả thực là chuyện đáng để cao hứng. Mở cửa xe, Lâm Dật lên trên xe ngồi một hồi. Tuy rằng xe rất phong cách, nhưng ghế dựa vẫn không thoải mái như mọi khi, còn kém xa con SAV đúc của mình. Cảm thụ một lúc, Lâm Dật liền xuống xe, rồi về tới phòng của mình. Nếu như bị Kỷ Khuynh Nhan phát hiện, thì việc này sẽ rất khó để giải thích. Hơn nửa đêm, bỗng nhiên có nhiều thêm một chiếc xe, việc này quá quỷ dị rồi. Ông ong ong. Vừa về đến phòng, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là thông báo của Đấu Ngư. Mà còn là mấy tin cùng gửi đến một lúc. Sau khi mở hộp thư, thì thấy người gửi vậy mà lại là nữ streamer Hàng Sương. Đại ca, người ta mới vừa rồi quá lạnh lùng với anh, giờ người ta sẽ giải thích, anh đừng giận người ta có được không? Người ta còn đang chờ anh trong phòng livestream đây. Anh không phải muốn xem người ta biểu diễn thần long quẩy đuôi sao, chỉ cần anh đến, tôi sẽ cho anh xem. Người tên là Tiểu Ngư Ngư kia biểu diễn cho anh một lần thì tôi sẽ biểu diễn 100 lần, cho anh nhìn đủ thì thôi. Lâm Dật cười cười, trả lời, nghe không phải rất cao lãnh sao? Hàn Sương trả lời rất nhanh, gần như là chỉ trong vài giây. Không không không, người ta chỉ lạnh nhạt đối với những tên nghèo hèn kia thôi, từ trước tới giờ tôi chưa từng cao lãnh đối với người đẹp trai như anh. Người ta biết sai rồi, anh không nên chấp nhặt với người ta a. Không coi tôi là tên lừa gạt nữa sao? Anh sao có thể là lừa gạt được, người ta hiểu lầm thôi. Nhưng tôi không có tiền khen thưởng cho cô. Không sao cả, chỉ cần anh có thể tới xem tôi trực tiếp là được rồi. Tôi sẽ biểu diễn thần long quẩy đuôi cho anh xem, nhìn đến khi anh hài lòng mới thôi. Nhìn thấy thái độ Lâm Dật có chút hòa hoãn, tim Hàn Sương đã nhảy liên hồi. May mà mình không ngại mất mặt, đi nói lời xin lỗi, ngoài miệng nói không có tiền, nói trắng ra chính là đang khảo nghiệm mình. Chỉ cần mình khiến cho anh ta cao hứng, thì nhất định sẽ khen thưởng cho mình. Có điều anh ta nói cũng có đạo lý, tùy tiện có thể khen thưởng 1 triệu, thì mấy trăm ngàn kia trong mắt anh ta đoán chừng ngay cả tiền lẻ cũng không bằng. Nghĩ đến đây, Hàn Sương có chút không kìm nổi kích động trong lòng. Chỉ cần mình bắt anh ta vào tay, thì sẽ không phải lo chuyện ăn uống sau này rồi. Hạ quyết tâm, Hàn Sương lại thừa thắng xông lên, nói. Anh đến xem người ta livestream nha, người ta vẫn đang chờ anh đấy. Vậy được rồi, tôi sẽ cố mà đi qua nhìn một chút. Vâng. Rất nhanh, giao diện nói chuyện của hai người, xuất hiện một lời mời kết nối. Lâm Dật tiện tay nhấn vào, trực tiếp vào phòng livestream của Hàn Sương. Nhìn đến Lâm Dật đi vào, Hàn Sương vui vẻ ra mặt, liền vội vàng đứng lên cúi đầu. Cảm tạ anh trai ẩn kê sĩ bàn đã đến phòng livestream của tôi. Lần này, Lâm Dật tới, đãi ngộ hoàn toàn tương phản so với trước đó. Hàn Sương không nói hai lời lập tức hành động, thể hiện sự tôn trọng đối với Lâm Dật. Cũng bởi vì Lâm Dật đến, cho nên nhân khí phòng livestream của Hàn Sương lại một lần nữa tăng vọt lên. Thần Hào tới, cường thế vây xem. Thần Hào là tới Lâm Hạnh nữ vương cao lãnh của Đấu Ngư sao? Tiểu Miêu Miêu thay đổi rồi, gặp phải Thần Hào, vậy mà lộ ra nụ cười sáng lạn như thế. Mỹ nữ dù có cao lãnh tới đâu cũng không phải chỉ là đồ chơi của thổ hào thôi sao, bắp đùi có đẹp hơn nữa, cũng chỉ là khung pháo. Hàn Sương cũng không quan tâm đến những lời đàm tiếu kia, phải đem thổ hào trước mặt nắm chặt trong tay, mới là chuyện mà mình cần làm. Anh trai, không phải là muốn xem người ta biểu diễn thần long quẩy đuôi sao? Tôi hiện tại sẽ biểu diễn, vừa lúc vừa mới đổi tất đen, đoán là anh có thể sẽ càng thích. Hàn Sương cười nói. Nếu như đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Vâng. Nói xong, Hàn Sương đứng lên, Lâm Dật phát hiện, váy của cô còn ngắn hơn so với Trương Hiểu Du. Tư thế của Hàn Sương rất tiêu chuẩn, ánh mắt vũ mị, cùng với cách ăn mặc của nàng lại càng tăng thêm hiệu quả thị giác, hoàn toàn vượt qua Trương Hiểu Du. Anh, em biểu diễn thần long quẩy đuôi như vậy, anh có hài lòng không? Đây vẫn là lần đầu người ta nghiêm túc như vậy đấy. Cũng không tệ lắm, tiếp tục đi. Vâng, người ta nhất định sẽ cố gắng. Lần này, phòng livestream của Hàn Sương lại sôi trào một lần nữa. Không nghĩ tới cô lại là một Hàn Sương như vật a, lão tử thích. Streamer cao lãnh, vì để khiến cho thần hào cười một tiếng, mà phá vỡ thiết lập, nhưng lão tử cũng lại thích. Hôm nay thật sự đã được mở rộng tầm mắt, xem Miu Miu livestream hơn 2 tháng. Đây là lần đầu tiên thấy cô ấy đi tất đen, cảm tạ thần hào đã mang phúc lợi đến cho chúng ta. Khoảng 10 phút trôi qua, Lâm Dật cũng không biết rốt cuộc Hàn Sương đã làm bao nhiêu lần, đến nỗi sau đó tư thế cũng không còn đúng tiêu chuẩn nữa. Kém chút nữa vạn gãy cả eo. Anh, người ta một hơi làm cho anh 30 mấy lần thần long quẩy đuôi rồi, chẳng lẽ anh không động viên người ta chút nào sao? Hàn Sương ra vẻ đáng thương nói. Đây là bước mấu chốt nhất của kế hoạch, đoán chừng lập tức sẽ thưởng cho mình. Mới suy nghĩ một chút thôi đã thấy kích động. Nhưng mình nhất định phải bình tĩnh, quyết không thể biểu hiện ra ngoài. Không tệ. Lâm Dật đơn giản trả lời một câu. Chỉ có như thế thôi sao? Hàn Sương ra vẻ đáng thương nói. Đúng a, lên tiếng khen thưởng cho cô rồi, như thế vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ cô còn muốn phần còn lại? Người ta còn muốn phần còn lại nha. Cô đang suy nghĩ cái rắm mà. Nói xong, Lâm Dật trực tiếp rời khỏi phòng livestream, để tránh thêm phiền phức cho nên trực chặn luôn. Nhìn thấy Lâm Dật rời khỏi phòng livestream, Hàn Sương sửng sốt tại chỗ. Mình bỏ công biểu diễn như vậy, chính là để anh ta khen thưởng cho mình. Thế mà cứ thế mà bỏ đi như vậy sao? Đem mình đùa giỡn như khỉ vậy. Mà lúc này, khung bình luận lại bùng nổi một lần nữa. Ha ha, streamer quá thảm rồi, lại còn muốn gạt người ta khen thưởng, quá thú vị. Vừa rồi còn hạ thấp thần hào người ta, giờ nhìn thấy người ta có tiền, lại tới quỳ liếm, thật là. Cái gì mà nữ thần cao lãnh, đều là giả vờ, đoán chừng đến buổi tối, cũng sẽ biến thành sim, cho thổ hào, ai. Từ sim được dùng để chỉ trích hoặc trêu đùa trong các tình huống các thanh niên đứng ra bảo vệ phái nữ một cách thái quá, thậm chí mù quáng bất chấp đúng sai hoặc bị người đó phớt lờ tình cảm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật vừa mở mắt, nhìn qua điện thoại di động thì thấy lại có mấy tin nhắn từ Đấu Ngư. Nhưng phần lớn đều là Trương Hiểu Du gửi tới. Thời gian đều là rạng sáng hôm qua, khi mà mình đã ngủ. Tiểu Ngư Ngư, ê đại ca, đã ngủ chưa? Tiểu Ngư Ngư, ê có thể thêm bạn WeChat không? Tiểu Ngư Ngư, ê anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động quấy rầy anh đâu. Nhìn tin nhắn mà Trương Hiểu Du gửi tới, Lâm Dật cảm thấy, thêm cô vào cũng chưa chắc là không thể. Mình còn có rất nhiều kinh nghiệm cần phải học hỏi. Lâm Dật đem WeChat của mình gửi qua cho Trương Hiểu Du. Lâm Dật, đừng ngủ nữa, nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng. Biết rồi. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lên tiếng, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Lúc xuống dưới lầu, Kỷ Khuynh Nhan đã bưng bữa sáng lên bàn. Không xuống ăn sáng, nhìn em làm gì? Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật đứng ở tầng 2 nói. Lâm Dật đứng tại tầng 2, cười tủm tỉm nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Trên đầu cô có đeo một cái băng đô hình thỏ trắng nhỏ, đem tóc rối bời đều cuộn lại phía sau đầu. Bàn chân nhẵn nhụi, không có chút sẹo nào, sáng bóng như ngọc. Lúc này Kỷ Khuynh Nhan không có bất kỳ liên hệ nào với hai từ tinh xảo, nhưng cho dù thế nào thì cô đều rất đẹp. Nhìn em đẹp. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Kỷ Khuynh Nhan lộ ra nụ cười ngọt ngào, nghe vậy bà Lâm ngoại trừ đẹp ra thì không có bất kỳ ưu điểm nào nữa sao? Còn rất hiền lành, tài trí, thiện lương, mỹ lệ, hào phóng. Lâm Dật khen một trận, khiến Kỷ Khuynh Nhan đều cảm thấy ngượng ngùng. Đừng nói nữa, em cũng không có tốt như vậy, anh đừng chê em tùy hứng là được rồi, mau xuống đây ăn sáng đi. Lâm Dật cười ha hả xuống lầu, bữa sáng tuy rất đơn giản, nhưng ăn vào trong bụng, lại có loại cảm giác ngọt ngào. Anh hôm nay có sắp xếp gì không? Làm streamer à? Lâm Dật nói. Nhưng anh phải nghiên cứu thứ này trước một chút, cái gì cũng đều không hiểu đây. Vậy anh nghĩ ra nội dung livestream chưa? Lâm Dật nhún vai, kìa còn chưa nghĩ ra đây. Nhưng em phải nói trước, phải đeo khẩu trang, đừng lộ mặt. Kỷ Khuynh Nhan nói nghiêm túc, kìa còn có, em thấy mấy streamer trước đó đều có biệt danh, anh có không? Có a, ẩn kê sĩ bàn, có phải là rất tàn khốc hay không? A. Vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan hiện lên sự ghét bỏ, kìa không tàn khốc chút nào hết, nghĩ một cái tên hay một chút đi. Biệt danh cũng chỉ là cách gọi mà thôi, tùy tiện một chút là được. Anh đây cũng quá tùy tiện rồi, thay cái tên bình thường một chút đi. Vậy em muốn tên như nào? Kỷ Khuynh Nhan nhìn bốn phía một chút, sau cùng ánh mắt rơi xuống cây cối góc tường. Lâm Dật biến sắc, thì em không phải muốn gọi anh là Bích La đó chứ. Tên này cũng có thể nha. Kỷ Khuynh Nhan liền cảm thấy vui vẻ, thì anh nhìn Bích La nhà chúng ta xem đã lớn như thế rồi. Ngạch, cái tên này, có chút điềm xấu đi. Điềm xấu? Sao có thể a? Kỷ Khuynh Nhan khó hiểu nói. Tóm lại không thể lấy cái tên này. Kỷ Khuynh Nhan ngậm đũa, đôi mắt to chuyển động, thì em biết nên đặt là gì rồi. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy chạy tới bên cạnh tivi, từ đáy tủ lấy ra một cái khẩu trang màu hồng, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Không tệ, ID livestream của anh gọi là anh trai khẩu trang đi. Biệt danh như vậy thì không sao cả, nhưng sao em lại lấy cho anh khẩu trang màu hồng chứ? Anh không phải là thích màu hồng sao? Em chỉ mua mỗi màu hồng thôi. Kỷ Khuynh Nhan, hình như đã một tuần rồi anh không thu thập em đúng không? Hắc hắc. Kỷ Khuynh Nhan cười ngả nghiêng, vô cùng đắc ý. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan lên tầng thay quần áo, dặn dò Lâm Dật vài câu, liền lái xe đi làm. Lâm Dật mở WeChat ra, phía trên có lời mời kết bạn của Trương Hiểu Du, tiện tay nhấn đồng ý. Trương Hiểu Du, kể cảm tạ đại ca đã thêm bạn tốt. Lâm Dật, kể không có việc gì. Trương Hiểu Du, kể cảm tạ đại ca đã thưởng cho tôi 1 triệu, giành được hạng 1, có thể cho tôi một cơ hội mời anh ăn cơm không? Đây là lần đầu Trương Hiểu Du hẹn người khác gặp mặt, vốn dĩ cô không muốn làm mấy chuyện như này. Nhưng hôm qua, sau khi livestream kết thúc, quản lý đã đến nói chuyện riêng với cô. Muốn cô nắm chặt thổ hào này. Nếu như có thể ôm được bắp đùi này thì sau này sẽ có thể ngồi vững trên ngai vàng của chương trình. Bất đắc dĩ, Trương Hiểu Du liền to gan hẹn ăn cơm. Loại chuyện như nữ livestream hẹn gặp ăn cơm offline thật ra là rất thường gặp, thậm chí đã bất giác trở thành quy tắc bất thành văn. Trương Hiểu Du cũng không chống lại được loại chuyện này, nhưng rất sợ gặp phải mấy người trung niên đầy mỡ, sau đó nhân lúc ăn cơm, sờ tay và đùi của mình. Nhưng quản lý đã ra lệnh, mình phải ăn bữa cơm này, không có cách nào không đáp ứng cả. Lâm Dật, kể tôi đã ăn cơm rồi, đổi sang nơi khác đi. Trong lòng Trương Hiểu Du giật mình, thầm tính toán. Lão háo sắc này sẽ không phải là muốn hẹn mình đi thuê phòng đó chứ. Thật sự cho rằng khen thưởng 1 triệu là có thể bớt quá trình, liền có thể trực tiếp 333 sao. Còn bà nó, nếu như dám bắt nạt lão nương, đến lúc đó lão nương sẽ hất thẳng ly cà phê lên mặt ngươi. Trương Hiểu Du, ê đại ca, anh muốn đi đâu? Lâm Dật, ê 1 tiếng sau, Starbucks tầng dưới quảng trường Vạn Đạt thì thế nào? Starbucks. Trương Hiểu Du thở phào một cái, nhìn quanh các khu quán hàng trong nước, thì hẹn ở Starbucks có vẻ như sẽ không có vấn đề gì lớn. Trương Hiểu Du, thì ok, không gặp không về. Sau khi trò chuyện với Trương Hiểu Du, Lâm Dật thu dọn đơn giản một chút, lái chiếc Ly Can đến quảng trường Vạn Đạt. Sở dĩ không lái chiếc Voice 9 mà hệ thống mới khen thưởng kia là bởi vì Lâm Dật cảm thấy, sau khi có xe mới, vẫn nên để Kỷ Khuynh Nhan ngồi trước mới tốt. Ta bớt quảng trường Vạn Đạt. Hôm nay cách ăn mặc của Trương Hiểu Du phá lệ thục nữ hơn ngày thường, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mặc chiếc váy dài chữ V màu đỏ rủ xuống tới đầu gối, chân đi giày cao gót màu đen, trên tay cầm một ly cà phê, rất có loại cảm giác yên bình. Mà bên cạnh nàng, còn có một cô gái mặc quần bò màu đen đang ngồi. Xét về mặt trang điểm tinh xảo, mặc dù so ra còn kém Trương Hiểu Du, nhưng ngoại hình cũng không kém, dáng người còn tốt hơn nhiều so với cô. Cô gái đó tên là Lý Tư Nhiên, là bạn cùng phòng đại học của Trương Hiểu Du nhiều năm, quan hệ vô cùng tốt. Bởi vì trong lòng có chỗ lo lắng, cho nên Trương Hiểu Du liền gọi bạn thân đi cùng. Nếu quả thật có chuyện gì, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sao cậu lại giống như chim cút vậy, vội vã cuống cuồng làm gì? Lý Tư Nhiên ghét bỏ nói. Trương Hiểu Du nhìn bốn phía một chút, ngày đây là lần đầu tiên tôi đi offline với người ta, sao có thể không khẩn trương a? Chị gái, người hôm nay gặp mặt, là thổ hào một hơi thưởng cho cậu 1 triệu, nếu đổi thành mấy người kia thì còn không kịp cao hứng đây. Đi, sao mà phải khẩn trương chứ? Đây chính là cơ hội giúp cậu thăng chức rất nhanh, phải biết nắm chắc. Nhưng tôi cũng không phải là streamer bán thịt a, không giống với những người khác. Thế nào, chẳng lẽ cậu muốn dựa vào uống gió Tây Bắc mà sống à? Lý Tư Nhiên mắng. Chỉ cần hôm nay, cậu hầu hạ người ta thật tốt, sau này muốn có bao nhiêu tiền thì sẽ có bấy nhiêu, đầu óc linh hoạt một chút đi. Chủ yếu là tôi sợ hắn có ý đồ gây rối với tôi. Trương Hiểu Du nhỏ giọng nói. Lý Tư Nhiên cảm thấy cạn lời, nghe cậu suy nghĩ nhiều rồi, cũng đánh giá cao bản thân mình rồi. Sao tôi lại suy nghĩ nhiều rồi? Chị gái, đây chính là 1 triệu đó, nhìn khắp toàn bộ Trung Hải xem, có dạng phụ nữ gì mà hắn chưa từng ngủ qua không? Lý Tư Nhiên nói. Lấy 1 triệu kia, đừng nói là một người, cho dù có muốn ngủ 10 người, thì đủ loại phụ nữ gầy béo đều phải cong mông trên giường của hắn. Hiện tại lật đến thẻ bài của cậu, cậu còn ghét bỏ, thế nào, phía dưới có khảm đá quý a? Tôi dựa vào, cậu chính là giáo sư nhân dân đó, nói những lời nói lan sói như vậy mà được à? Người ta là giáo viên thì thế nào? Lý Tư Nhiên nói, không cũng cần làm dịu sao? Vậy cậu nói xem, nếu như hắn ta thật động tay động chân với tôi nên làm gì đây? Còn có thể làm gì nữa, nếu như cậu có thể tiếp nhận, vậy thì để cho hắn mò thôi, nếu như không tiếp nhận được, thì quay đầu rời đi. Tôi khẳng định là không thể tiếp nhận a. Vậy thì càng đơn giản hơn. Lý Tư Nhiên nói, nếu như đối phương cứ cố chấp, tôi sẽ giúp cậu đánh hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Vậy cứ làm theo lời cậu nói vậy. Nói được nửa câu, Trương Hiểu Du bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn thấy Lâm Dật tại cửa ra vào. Theo ánh mắt của Trương Hiểu Du, Lý Tư Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Dật. Tôi dựa vào, đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy, cũng quá đẹp đi. Người này tôi biết, là một phú nhị đại siêu cấp vô cùng có tiền. Lại nhìn qua Lâm Dật, tim Trương Hiểu Du đập vô cùng nhanh. Cảm thấy anh ấy vừa giàu có lại vừa đẹp trai. Hiểu Du, cậu nói xem thổ hào thần bí khen thưởng cho cậu liệu có phải là anh chàng đẹp trai này hay không? Đừng đùa nữa, anh ấy lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có tiền, sao có thể muốn xem tôi livestream được? Trương Hiểu Du nói. Với lại cậu cũng đã nói, phía dưới tôi cũng không có khảm đá quý, căn bản không thu hút nổi người ta. Biết đâu được, ảo tưởng một chút cũng không được sao? Giữa ban ngày ban mặt ảo tưởng làm gì, muốn tưởng tượng cũng là buổi tối gối đầu một mình khó ngủ. Loại chuyện này còn phân biệt ngày đêm sao? Tôi thấy sau này cứ gọi cậu là Hư lão sư đi. Trương Hiểu Du mắng, e đoán chừng là hẹn em gái nào đó, dù sao thì cũng không thể nào là tôi được. Biết đâu được. Ôi ơi! Nếu như anh ấy thật sự là vị thổ hào thần bí kia thì tôi sẽ đi khảm phía dưới, dù sao cũng phải khiến cho bản thân mình có giá trị một chút. Cùng lúc đó, Lâm Dật nhìn thấy Trương Hiểu Du đang ngồi gần cửa sổ thì trực tiếp đi tới. Trên đường kẹt xe, cho nên tới chậm. Trương Hiểu Du và Lý Tư Nhiên lập tức sửng sốt. Cảm giác như thời gian đã ngừng lại tại giờ phút này. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Vừa rồi không phải là còn hẹn gặp mặt sao? Anh chính là thổ hào đại ca đã thưởng cho tôi 1 triệu kia. Gọi anh là được rồi, cũng không được coi là thổ hào. Mẹ nó. Lý Tư Nhiên ngồi không yên, chị Hiểu Du, cậu không phải nói, nếu như anh ấy thật sự là vị thổ hào đại ca kia thì sẽ đi khảm đá quý bên dưới sao? Cậu muốn khảm pha lê hay là kim cương đây? Lâm Dật sửng sốt một chút, rồi nói hay đây là việc cần kỹ thuật, phải đến bệnh viện tốt. Trương Hiểu Du. Tự nhiên, cậu không phải còn phải lên lớp à, mau trở về lên lớp đi. Tôi xin nghỉ rồi, không có việc gì. Xin nghỉ sẽ bị trừ tiền, cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng, không cần phải lãng phí thời gian bồi tôi đâu, không đáng. Không sao cả, chúng ta là chị em nhiều năm như vậy, tôi làm sao cũng phải bồi cậu. Lý Tư Nhiên liếc nhìn Lâm Dật, thẹn thùng nói. A! À. Lý Tư Nhiên hét lên một tiếng, thì cậu bóp tôi làm gì? Mùa xuân của lão nương tới, chẳng lẽ cậu muốn ở đây làm bóng đèn sao? Trương Hiểu Du nhỏ giọng nói. Cậu không phải nữ streamer ngây thơ sao, chẳng lẽ không sợ anh ấy sờ bắp đùi mình sao? Không sao cả, sớm biết thổ hào thưởng cho tôi là anh ấy, tôi đã mặc chiếc váy ngắn mới mua rồi. Mẹ nó, đây là mùa thu, cậu thế mà còn phát xuân. Đừng quản cái gì xuân hay không xuân nữa, tóm lại cậu về lên lớp trước đi. Lý Tư Nhiên lặng lẽ liếc Lâm Dật một chút, để cậu nhìn xem thân hình của anh ấy tốt như vậy, lấy thể trạng này của cậu khẳng định là ứng phó không được, nếu không thì hai chúng ta cùng nhau. Mẹ nó, cậu quá vô sĩ, thế mà loại lời này cũng có thể nói ra được. Không còn cách nào khác, anh ấy thực sự quá đẹp rồi. Vậy cũng không được, đi mau đi mau. Trương Hiểu Du nói, thì hôm nào tôi mời cậu ăn cơm, xem như đền bù. Cậu đúng là gặp sắt quên bạn. Nói xong, Lý Tư Nhiên đứng dậy, vẫy tay với Lâm Dật, "Ê soái ca, tôi đi trước đây, cô bạn này của tôi biết không nhiều tư thế lắm, cần phải khai phá một chút." Lâm Dật. Trương Hiểu Du. Sau khi Lý Tư Nhiên rời đi, vẻ mặt của Trương Hiểu Du có chút mất tự nhiên. Một mình đối mặt với Lâm Dật, cô còn có chút khẩn trương. "Ông chủ, anh có muốn uống chút gì không? Tôi gọi giúp anh." "Không cần đâu." Lâm Dật khoát khoát tay, ngày hôm nay tới, chủ yếu là muốn nhờ cô tư vấn chuyện này. Chuyện gì anh cứ nói. Trương Hiểu Du nói nghiêm túc. Tôi cũng muốn làm streamer, có chỗ nào cần chú ý không? Anh muốn làm công việc livestream này sao? Trương Hiểu Du cảm thấy ngoài ý muốn nói, kẻ tốt xấu gì anh cũng là phú nhị đại A, làm streamer không phù hợp với thân phận của anh đâu. Tôi trước đó còn mở quán ăn kìa. Chuyện này có gì mà không phù hợp? Ngạch. Anh nói cũng có đạo lý. Trương Hiểu Du nghĩ một lúc, thật ra làm streamer cũng không có gì quá khó, có một cái điện thoại là được rồi, chỗ khó là có người xem anh livestream hay không. Nam sinh khác nữ sinh, nữ có thể bán thịt, nhưng nam không được, dù sao người xem livestream vẫn là nam chiếm đa số, muốn thu hút người xem thì nội dung trong đó cũng phải hấp dẫn nữa. Lâm Dật gật gật đầu, từ chối cho ý kiến với những điều mà Trương Hiểu Du nói. Ngành nghề streamer này, thật ra chính là một cái xã hội thu nhỏ, phàm là một streamer nào có chút danh tiếng thì sau lưng đều có công ty quản lý ủng hộ, cũng chính là cái gọi là công hội. Nếu như sau lưng có đoàn đội hành động thì sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Cạnh tranh hẳn là rất kịch liệt đi. Trương Hiểu Du gật gật đầu, kể tôi tại Đấu Ngư cũng có một chút xíu danh tiếng, cũng có rất nhiều công hội tới tìm tôi. Nhưng yêu cầu duy nhất đều là muốn tôi chuyển hình tượng. Không làm streamer xác định và đánh giá nữa mà chuyển sang loại hình bán thịt kia. Tôi không đồng ý, cho nên trạng thái hiện tại họ như là ông trời của tôi rồi. Ngoài ra có lúc sẽ bị những công hội còn lại bôi nhọ chèn ép, tóm lại là rất khó khăn. Lâm Dật sờ cằm, lấy đức hạnh của hệ thống, đoán chừng không thể chỉ để cho mình là một streamer nhỏ được. Cho nên, có vẻ như việc này có chút khó khăn. Đại khái chính là như vậy, còn lại đều là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ cần không làm những chuyện vi phạm pháp luật thì vấn đề bình thường cũng không lớn. Nhiệm vụ hệ thống, hoàn thành buổi livestream đầu tiên, nhân khí không được thấp hơn 200.000, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Đối với hệ thống xuất quỷ nhập thần, Lâm Dật đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Cho nên biểu hiện rất bình thường. Tôi muốn hỏi, muốn đạt được 200.000 nhân khí livestream, cô cảm thấy có quá khó không? A, à, 200.000 sao? Vậy phải xem từ góc độ nào nữa? Trương Hiểu Du đột nhiên nói, ê tiêu ít tiền, lừa gạt một chút, thì có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Không dở trò lừa gạt, chỉ livestream bình thường thôi. Cho dù hệ thống là càng già càng cợt nhã, nhưng vẫn còn rất cương trực công chính. Dở trò lừa gạt là chuyện tuyệt đối không được, nếu không thì mình chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này sẽ rất khó. Trương Hiểu Du nói, ở người mới làm streamer sẽ không ai xem đâu, chứ đừng nói là 200.000. Chẳng lẽ một chút khả năng cũng không có? Cũng không thể nói như vậy. Chẳng hạn như Chỉ cần nội dung livestream của anh siêu đẹp, siêu hấp dẫn, tiếp đó tôi sẽ dẫn dắt giúp anh, như vậy liền có khả năng. Vậy thì đi theo con đường này đi. Lâm Dật nói. Nhưng nó khó ở chỗ, nội dung livestream của anh có đủ hấp dẫn người khác không? Trương Hiểu Du nói. Giúp anh dẫn lưu là chuyện không thành vấn đề, nhưng nếu như nội dung livestream của anh không được thì sau đó cũng sẽ không có cách nào để giữ người lại cả. Bởi vì nhân khí livestream bình thường của tôi cũng chỉ khoảng 500 ngàn, mà anh muốn phát sóng đạt tới 200 ngàn, điều này sẽ rất khó. Tôi hiểu mà. Lâm Dật nói ra, nam sinh thường truyền bá cái gì thì sẽ được yêu thích. Nam streamer bình thường đều là game. Trương Hiểu Du nói. Nhưng trực tiếp trò chơi thì cũng phải có thiên phú biểu diễn nhất định, giống như là Ngủ Ngủ, tôi cảm thấy anh ấy chính là thiên tài livestream, thật sự không có mấy người có thể là đối thủ của anh ta. Như thế, Lư lão gia lúc còn sống cũng là người có thể diện. Cho nên mới nói, cho dù chơi có tốt, nhưng nếu không có thiên phú biểu diễn, thì hiệu quả livestream cũng sẽ kém đi rất nhiều. Trương Hiểu Du nói. Ví dụ anh muốn livestream, không bằng làm xác định và đánh giá giống tôi đi. Làm chút đồ chơi ly kỳ cổ quái, có thể thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của người xem. Với lại bộ phận người thích cái này tương đối cao, là một lựa chọn tốt. Giống như tôi trước đó, ăn cơm chiên trứng nhà các người, cũng là bởi vì đắt cho nên người xem rất ngạc nhiên, tại sao cơm chiên trứng lại bán mắc như vậy, cho nên tôi mới chọn. Đã hiểu. Nếu không thì như vậy đi, vừa lúc xế chiều hôm nay, cửa hàng Honda 4S, có kiểu Civic mới ra mắt, cửa hàng muốn tôi đến livestream, giúp bọn họ tuyên truyền. Đến lúc đó anh tới phòng livestream của tôi, chúng ta làm quen với quy trình trước, anh cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề. Được, quyết định như vậy đi. Nền tảng trực tiếp đấu ngư không giống với các nền tảng online khác. Nền tảng video ngắn thì có thể dựa vào việc đăng video ngắn để tích lũy fan, nhưng đấu ngư lại không như vậy. Tại hoàn cảnh streamer đã bão hòa nghiêm trọng như ngày nay, nếu như không có người mang theo, muốn từ từ phát triển, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Dù sao mình cũng không phải là một streamer thật sự, hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng nhất. Lấy nhân khí hiện tại của Trương Hiểu Du, nếu như đến phòng livestream của mình thì muốn đột phá 200.000 nhân khí, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hệ thống không có khả năng tốt bụng như vậy, tất nhiên sẽ không tính phần nhân khí này lên đầu mình. Vẫn phải tự mình thu hút nhân khí mới được. Vậy trước tiên tôi giúp anh đăng ký một gian phòng. Như vậy thì có thể trở thành một streamer chính thức. Không thành vấn đề. Lâm Dật đưa di động qua, cảm giác như vậy cũng rất tốt. Có Trương Hiểu Du giúp đỡ, mình có thể tiết kiệm không ít chuyện. Ông chủ, ID livestream của anh vẫn gọi là ẩn kê sĩ bàn sao? Giúp tôi đổi thành anh trai khẩu trang. À, anh trai khẩu trang sao? Không lộ mặt. Không phải chứ, y Trương Hiểu Du đột nhiên nói. Nếu như anh không lộ mặt thì tổn thất sẽ rất lớn đấy. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Tuy rằng người xem phát sóng trực tiếp trên đấu ngư đều là thẳng nam, nhưng cũng có người xem nữ, chỉ cần anh vừa lộ mặt, tôi cam đoan có thể hấp dẫn được một nhóm fan lớn trong nháy mắt. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ còn rất lớn, có thể dùng tiền khen thưởng cho anh, tuyệt đối nghiêm túc. Cô cảm thấy tôi thiếu chút tiền này sao? Lâm Dật cười nói. Ngạch, có vẻ như cũng có lý. Vậy cứ làm như thế đi. Lâm Dật nói. Vừa lúc nơi này là quảng trường Vạn Đạt, tôi đi mua một ít đồ, đợi lát nữa lúc livestream sẽ dùng. Tôi đi chung với anh, vừa lúc tôi cũng không có việc gì. Đi thôi. Rời khỏi Starbucks, hai người đến trung tâm mua sắm của quảng trường Vạn Đạt. Lâm Dật thuận lấy cái khẩu trang đeo vào, nhưng lại là màu lam nhạt, cũng không phải là cái màu hồng mà Kỷ Khuynh Nhan đã chuẩn bị. Đến bên trong quảng trường Vạn Đạt, Lâm Dật đến cửa hàng Prada. Nhìn đến Lâm Dật tiến vào, mấy nữ nhân viên bán hàng ngẩng đầu nhìn sang, nhưng cũng không có coi trọng. Nhìn cách ăn mặc của hai người, có vẻ như rất phổ thông, cũng không nhất định có thể mua nổi đồ trong cửa hàng, cho nên không ai hào hứng cả. Tiểu Trần, có khách hàng đến, em đi tiếp đãi một chút đi. Nữ quản lý đang tính sổ sách thản nhiên nói. Người được gọi là Tiểu Trần, tên là Trần Giao. Mặc một bộ đồng phục nhân viên màu đen, trên đùi là tất màu da và giày cao gót màu đen, trên cổ còn buộc một chiếc khăn lụa màu sắc rực rỡ. Mặc dù không có loại cảm giác kinh diễm, nhưng xem ra cũng rất đoan trang. Chị Lưu, em vừa mới kết thúc khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng sản phẩm còn chưa nhớ hết, sao có thể được? Trần Giao nói. Nhìn bộ dáng của bọn họ, chính là tùy tiện đến đi loanh quanh, đoán chừng cũng không thể mua nổi. Em cứ coi như là luyện tập, chờ lúc gặp được khách hàng có sức mua thì em cũng không đến mức bị sợ hãi. Đã biết, chị Lưu, em sẽ đi thử xem. Trần Giao hít thở sâu một hơi, đi về phía Lâm Dật và Trương Hiểu Du. Tiên sinh, nữ sĩ, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Tôi muốn xem kính râm. Trong ấn tượng của Lâm Dật, kính râm của Prada vẫn là rất nổi danh, với lại kiểu dáng còn rất mới lạ, cho nên muốn chọn ở đây. Trương Hiểu Du ở bên cạnh lại có chút khẩn trương. Tuy thu nhập của mình cũng khá ổn, nhưng tại thành phố như Trung Hải này, cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc khá giả. Cửa hàng xa xỉ giống như Prada này, bình thường cô đều rất ít khi đến. Cho nên tâm trạng không tự nhiên giống như Lâm Dật, hơn nữa còn có chút chột dạ. Thấy Lâm Dật đến mua kính râm, Trần Giao dẫn hai người đến trước một gian hàng. Tiên sinh, tất cả kính được trưng bày ở đây đều là kiểu mới của năm nay, ngài có thể tùy tiện xem. Lâm Dật nhìn vào trong tủ trưng bày một chút, sau đó thấy một cái kính râm có tròng kính lớn. Làm phiền cô lấy cái này ra cho tôi xem một chút. Nhìn thấy Lâm Dật chọn kính râm, Trần Giao nghĩ thầm. Ánh mắt của người đàn ông này cũng thật là độc ác, đây là chiếc kính râm đắt nhất trong tiệm, giá bán lên đến 98.000, thế mà liếc một cái đã chọn trúng cái này. Trần Giao thận trọng, đem kính râm lấy ra, sợ sơ ý một chút sẽ làm hỏng mất. Tiên sinh, anh có thể thử một chút, tôi cảm thấy kính râm này rất hợp với khuôn mặt của ngài. Trần Giao biết Lâm Dật sẽ không mua, nhưng mình là nhân viên phục vụ, phải làm tốt công việc của mình. Không cần thử, bao nhiêu tiền? Tôi trực tiếp mua. Ngạch. Nghe nói như thế, Trần Giao sửng sốt một chút. Chúng ta đây là đang ở cửa hàng Prada đó, cũng không phải tiệm ven đường đâu. Cứ như vậy nói mua liền mua sao? Anh còn chưa biết giá cả mà. Tiên sinh, kính râm này chính là kiểu mới nhất của tiệm chúng tôi, có giá 98.000, đồng thời không có giảm giá. Nghe thấy cái giá này, Trương Hiểu Du bị dọa cho giật nảy mình. Một cái kính râm mà giá 98.000 sao? Lão nương livestream cực khổ một tháng, cũng không kiếm được số tiền này a. 98.000 sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, y vậy thì trước tiên chờ một chút, tôi xem những cái khác đã. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng theo bản năng đều liếc Lâm Dật một chút. Trong mắt mang theo một chút khinh bỉ. Quả nhiên, nghe xong giá liền sợ. Trần Giao chỉnh lại vẻ mặt, kẻ tiên sinh, mời đi theo tôi. Bên này vẫn còn có kiểu dáng khác, giá cả lại hợp lý, đều chưa đến vạn tệ. Tôi không xem kính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trâm nữa, vừa rồi tôi có thấy một cái mũ lưỡi trai, cảm giác thật không tệ. Lâm Dật nhìn về tủ trưng bày còn lại một chút, chỉ vào một mũ lưỡi trai màu đen vàng. Cái mũ này bao nhiêu tiền? Vẻ mặt Trần Giao có chút mất tự nhiên, cô cũng có chút lúng túng. Tiên sinh, mũ lưỡi trai này là sản phẩm liên doanh của Prada và Marvel, có giá 164.000, so với kính râm ngài vừa xem còn đắt hơn một chút. Trương Hiểu Du xám xịt đứng một bên, bình thường cảm thấy thu nhập của mình đã rất cao rồi, cố gắng một chút cũng có thể được 1 triệu một năm. Nhưng đi vào loại cửa hàng xa xỉ như này, cảm giác như mình cũng chỉ là tên ăn mày. Cái mũ này cũng không có gì khác thường, có vẻ như không khác mấy so với cái mũ 20 tệ ven đường, thế mà bán 164.000. Các người sao không cướp luôn đi. Quý thì sẽ đắt một chút, đem mũ lưỡi trai này cùng với chiếc kính râm vừa rồi gói lại, rồi giúp tôi tính toán xem hết bao nhiêu tiền. Lâm Dật nói. Lời này vừa nói ra, người trong tiệm đều sửng sốt một hồi lâu, ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Dật, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Anh ta thật sự có thể mua nổi. Tiên sinh, kính râm và mũ lưỡi trai, tổng cộng là 262.000. Lâm Dật lấy thẻ ngân hàng ra, gạt quét thẻ đi, mật khẩu là 111.111. Được. Trên tay cầm thẻ ngân hàng của Lâm Dật, Trần Giao cảm giác như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay. Đồ hơn 200.000, nói mua liền mua, rốt cuộc là ngài có bao nhiêu tiền a? Sau khi quét thẻ xong, ánh mắt của người trong cửa hàng nhìn Lâm Dật cũng thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới, người đàn ông đeo khẩu trang này lại là một thổ hào giấu mặt. Trung Hải đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Mỗi một người đều không thể xem thường a. Sau khi quét thẻ, Trần Giao trả lại thẻ ngân hàng cho Lâm Dật, cũng đề nghị. Tiên sinh, ngài xác định không thử một chút sao, nếu như hiệu quả không tốt, còn có thể kịp thời điều chỉnh. Trần Giao rất hiền lành, suy nghĩ cũng rất đơn giản. Anh ấy mua đồ đắt như vậy, dù sao cũng phải thử một chút chứ, vạn nhất không hài lòng, sau khi ra khỏi cửa hàng sẽ không được trả nữa, như thế thì sẽ rất tốn tiền. Vừa dứt lời, nữ quản lý đi tới trước mặt Trần Giao, kéo cô sang một bên, nhỏ giọng dạy dỗ. Nói lung tung gì vậy? Trần Giao có chút tủi thân, thì em không có nói gì nha, chỉ là muốn để anh ấy thử một chút, cũng không có phá hỏng quy tắc của tiệm. Chuyện này không liên quan gì đến quy tắc cả, chị đang nói em không biết nhìn mặt mà nói chuyện. Em cũng không nói gì sai mà. Em không nhìn thấy anh ta vẫn luôn đeo khẩu trang à, hơn nữa còn mua kính râm và mũ lưỡi trai, rõ ràng là muốn che mặt mình lại, chẳng lẽ em còn không nhìn ra chuyện gì sao? Trần Giao nghĩ một lúc, sau đó liền bừng tỉnh. Không phải là trên mặt của anh có thương tổn gì đó chứ? Đó là điều chắc chắn. Nữ quản lý nhỏ giọng nói. Chắc chắn là trên mặt có bệnh không tiện nói ra, không muốn lộ mặt trước mặt mọi người, cho nên mới ăn mặc như vậy. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thượng đế luôn công bằng, mở ra một cánh cửa, thì tất nhiên sẽ đóng lại một cánh cửa khác của anh ấy. Nữ quản lý nói. Nếu như anh ấy vừa đẹp trai lại có tiền, thì những người đàn ông khác sống thế nào đây? Lời nói này rất đúng, chị Lưu, thật xin lỗi, em vừa rồi nói sai rồi. Không sao cả, sau này đừng phạm loại này sai lầm như vậy nữa là được. Nói xong, nữ quản lý đi tới trước mặt Lâm Dật, khẽ gật đầu, khách sáo nói. Tiên sinh, thực sự xin lỗi, cô ấy là người mới của cửa hàng chúng tôi, tuổi còn nhỏ không biết nói chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội thì hy vọng ngài bỏ qua cho. Đắc tội tôi sao? Lâm Dật nói. Cô ấy vừa rồi phục vụ rất chu đáo, không đắc tội tôi chỗ nào, các người không cần phải nghi thần nghi quỷ. Nữ quản lý và Trần Giao đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có tức giận là được rồi. Cứ như vậy, sau này lại đến đây mua sắm, xem như đã giữ chân được một khách hàng lớn. Anh Lâm, tôi cảm thấy anh vẫn nên thử một chút đi, dù sao đồ này cũng đắt, tiền của anh cũng không phải là gió thổi tới. Trương Hiểu Du đề nghị. Nữ quản lý khẽ nhíu mày, bạn gái của thổ hào này bị sao vậy, chẳng lẽ là không biết chuyện của anh ta sao? Xem ra tuổi còn nhỏ, ngay cả nỗi niềm khó nói của bạn trai mình mà cũng nhìn không ra. Trong tiệm có nhiều người như vậy, cô không phải đang cố ý khiến người ta mất mặt đó chứ? Cô nói cũng đúng, vậy thì thử một chút đi. Lâm Dật đến trước gương. Sau đó, tháo khẩu trang ra. Trong chốc lát, nhóm nữ nhân viên trong cửa hàng Prada đều vứt bỏ mọi suy nghĩ mà hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy? Lớn lên cũng quá đẹp trai rồi đi. Tại sao lớn lên đẹp trai như vậy lại còn muốn đeo khẩu trang? Loại khẩu trang rẻ tiền kia căn bản không xứng đeo lên mặt của anh nha. Chị vừa mới mua Victoria's Secret, có thể cho cậu mượn nửa cái nha. Lâm Dật không thèm quan tâm đến những người khác, thử kính râm và mũ lưỡi trai một chút, tự nhủ. Cảm giác cũng không tệ lắm, khá được, các người cảm thấy thế nào? Trương Tiểu Du và nhóm nữ nhân viên cửa hàng đều đã bị vẻ đẹp trai của Lâm Dật khiến cho muốn khóc. Như thế nào là khá được, đây phải là quá được mới đúng. Có vẻ như không có vấn đề gì, cứ như vậy đi, không đổi làm gì. Đúng đúng, chúng tôi bây giờ sẽ gói lại cho ngài. Vốn dĩ Lâm Dật muốn mang luôn, nhưng cảm thấy có chút không được bình thường. Không người bình thường nào đi dạo phố mà lại che kín mình như vậy cả. Nói không chừng còn sẽ bị người ta tố cáo là tội phạm truy nã. Đợi đến ngày hôm sau, tin tức trên báo sẽ là nghi phạm đẹp trai nhất toàn thế giới. Sau khi nhận đồ, Lâm Dật và Trương Hiểu Du rời đi. Trần Giao nhìn nữ quản lý. Chị Lưu, chị không phải nói, Thượng Đế mở cho anh ấy một cánh cửa, thì nhất định sẽ đóng cửa sổ lại à, nhưng em cảm thấy, Thượng Đế hình như đã thuận tiện mở luôn cả cửa sổ, đồng thời còn thuận tay mở luôn cửa sổ mái nhà. Nào chỉ là mở cho anh ta cửa sổ mái nhà, dường như là cho anh ta tất cả. Đi ra khỏi tiệm, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phát hiện đã hơn 11 giờ, liền hỏi. Buổi livestream chiều nay của cô bắt đầu lúc mấy giờ? 1 giờ chiều. Vậy thì đi ăn chút gì đó đi, sau đó đi livestream. Được, nghe anh. Mặc dù Trương Hiểu Du là lão thủ, người từng trải, mang theo Lâm Dật, nhưng từ tư thế hiện tại thì thấy hình như Lâm Dật mới là lão đại. Hai người tới tầng trên của quảng trường Vạn Đạt, ăn đơn giản một chút. Sau đó mới đến bãi đổ xe. Trong khoảng gian này, Trương Hiểu Du đã truyền bá một hồi, nội dung cũng là nói cho những người xem còn lại, mình hôm nay sẽ trực tiếp ở một phòng livestream khác. Cùng lúc đó, còn thay đổi tiêu đề của gian phòng, dẫn lưu qua phòng của Lâm Dật. Ông chủ, chiếc Bentley này là của anh sao? Đúng à, chỉ hơn 4 triệu, không cần ngạc nhiên như vậy. Trương Hiểu Du cảm nhận được bạo kích đánh sâu vào tâm trí. Hơn 4 triệu, lại còn dùng giọng điệu này. Đi thôi, lên xe. Được, được. Lên Bentley của Lâm Dật, Trương Hiểu Du nhìn quanh bốn phía. Bình thường đều là nghe người khác nói, xe Bentley này tốt thế nào, không nghĩ tới bản thân mình có một ngày cũng có thể được ngồi xe này. Ghế dựa hình như là da thật, thật sự là dễ chịu a. Ông chủ, tôi hỏi thăm, anh có biết về Civic không? Biết, còn hiểu rất rõ. Chuyện này Lâm Dật cũng không có mạnh miệng, lúc đi học anh cũng là người mê xe, hiện tại có trí tuệ hiền giả gia trì, đối với xe lại càng hiểu rõ hơn. Vậy thì không thành vấn đề, đợi lát nữa lúc livestream, anh làm chủ, tôi sẽ trợ giúp. Được. Tôi hiện tại muốn livestream, anh có muốn trang bị chút gì đó hay không? Hiện tại luôn sao? Để có thêm nhiệt độ nha, dù sao người xem cũng không phải là đến trong thoáng chốc được. Phải chậm rãi đi vào, đúng không? Đúng vậy, có thể sẽ vào chậm một chút. Dựa theo sự phân phó của Trương Hiểu Du, Lâm Dật đeo khẩu trang kính râm và mũ lưỡi trai lên. Đeo mặt mình che chắn thật kỹ, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Thấy Lâm Dật đã chuẩn bị xong, Trương Hiểu Du bắt đầu livestream. Không đến vài phút, đã có hơn 20 người đi vào phòng trực tiếp. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ trực tiếp cho mọi người về lái thử xe. Đợi đến lúc trực tiếp, còn có quà tặng, mọi người không được rời đi giữa chừng đó nha. Chuyện hôm nay là sao vậy? Sao lại phát sóng trực tiếp ở trong phòng của người khác a? Người tên là anh trai khẩu trang chẳng lẽ là tình nhân cũ của cô sao? Chẳng lẽ cô đã vứt bỏ thổ hào đại ca ngày hôm qua rồi sao? Ai nha, các người không được nói lung tung a, vị đại ca thổ hào ngày hôm qua chỉ đơn thuần thưởng thức tài hoa của tôi thôi, không có ý nghĩ gì xấu cả. Trương Hiểu Du vừa đùa vừa nói. Thật ra ban đầu thổ hào đại ca cũng có ý với cô, nhưng khi nhìn thấy ba vòng của cô, thì một chút ý nghĩ cũng không còn nữa. Các người nói như vậy, thì có chút xúc phạm người khác a. Trương Hiểu Du ưỡn ngực, ngày 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ chê thiếu nữ bằng phẳng. Chờ một chút, Tiểu Ngư, cô đang ngồi xe của ai vậy, đồ vật bên trong nhìn rất không tệ a. Ôi ơi! Trương Hiểu Du cười gian trá một tiếng, vậy các người luôn nói, tôi thường xác định và đánh giá đồ vật không có giá trị đúng không, hiện tại tôi sẽ để cho các người xem đồ tốt thật sự. Đứng lại, tôi hiện tại long trọng giới thiệu, người ngồi bên cạnh tôi đây, chính là chủ nhân phòng livestream này, anh trai khẩu trang. Tôi dựa vào. Là Bentley. Nhìn thấy logo trên tay lái, người trong phòng livestream đều không bình tĩnh nổi nữa. Người bên cạnh là người giàu có sao? Khó trách không thèm quan tâm đến thổ hào đại ca kia nữa, thì ra là đã có niềm vui mới. Quả nhiên, con gái hung dữ cũng xứng có được tình yêu. Xe này lấy được từ đâu vậy, không phải là đi mượn đó chứ? Làm sao có thể mượn được chứ, không thể là anh trai khẩu trang tự mình mua sao? Trương Hiểu Du phản bác. Nếu như anh ta thật sự có tiền như vậy, tại sao còn làm streamer a? Cái này gọi là sở thích, dạo chơi nhân gian. Các người có hiểu không? Trương Hiểu Du nói. Xin lỗi, là chúng tôi không hiểu. Không hiểu cũng không sao cả, mọi người sau này phải ủng hộ anh trai khẩu trang giống như ủng hộ tôi. Anh ấy sẽ mang đến cho mọi người những màn livestream càng đặc sắc hơn. Người nào livestream đều không quan trọng, khi nào mới bắt đầu lái thử xe trực tiếp đây, gần đây tôi đang chuẩn bị mua xe, cũng không biết nên mua kiểu nào đây. Ngoại trừ một số người lăn lộn dở cợt, thì những người còn lại xem trực tiếp của Trương Hiểu Du quả thực đều có mục đích rõ ràng. Dù sao sự hung dữ của Trương Hiểu Du, quả thực không có gì đáng xem cả. Mọi người đừng có gấp, khoảng mười mấy phút nữa chúng tôi mới đến nơi. Buổi livestream hôm nay chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng. Trước cửa hàng Honda 4S, có một người đàn ông trung niên và một người nữ trẻ tuổi hết nhìn đông rồi nhìn tây, lại nhìn bốn phía. Người đàn ông tên là Trương Diệp Lôi, là quản lý của cửa hàng 4S này. Ông là một fan trung thành của chương trình livestream. Trong một lần xem livestream, chợt nhìn thấy Trương Hiểu Du, cảm thấy phong cách của cô rất thú vị, cho nên đã mời cô ấy livestream lần này. Mà chi phí livestream lại thuộc về hình thức chia hoa hồng. Bán được một chiếc xe, thì có thể nhận được một khoản hoa hồng là 600 tệ. 600 tệ không được coi là nhiều, đối với Trương Hiểu Du mà nói thì giống như là không lấy tiền. Bởi vì cô có thể mượn hoạt động lần này, để nâng cao nội dung và chất lượng phát sóng của mình. Cho nên về chuyện có thể không kiếm được tiền, cô cũng không quan tâm lắm. Anh Trương, streamer mà anh tìm đến kia em đã nhìn qua một chút, tuy rằng có chút nhân khí, nhưng cũng không phải là vô cùng nổi tiếng. Chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, có phải là có chút khoa trương hay không? Người phụ nữ tên là Tôn Thiến, là quán quân doanh số của cửa hàng 4S này, các loại hoạt động, lời nói của cô đều có trọng lượng và quyền tham dự. Xem ra cô cũng không hay xem livestream, không hiểu cách thức hoạt động bên này. Chuyện này thì có thể có cách thức gì chứ, tìm streamer đến làm hoạt động, không phải đều tìm người có nhân khí cao sao? Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, chúng ta phải chọn những streamer có mức độ gắn bó với người sử dụng, như vậy mới có hiệu quả. Trương Diệp Lôi nói, cô đừng nhìn những nữ streamer đứng đầu kia, nguyên một đám đều có nhân khí rất cao, nhưng đều là dùng dáng người để đổi lấy. Người dùng chỉ thích nhìn bọn họ, không thích xem những thứ khác, cho dù có tìm tới, thì hiệu quả cũng không tốt. Streamer tên là Trương Hiểu Du kia thì không giống, cô ấy là một trong số ít streamer xác định và đánh giá của Đấu Ngư, phong cách trực tiếp cũng thật thú vị, quần thể người dùng cũng vô cùng ổn định, tìm dạng streamer như này mới càng có hiệu quả. Vậy được rồi, ngài là lãnh đạo ngài có tính toán. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, Lâm Giật lái Bentley dừng lại trước cửa hàng 4S. Chuyện này khiến cho hai người giật nảy mình, đây chính là Bentley hơn 4 triệu a. Cũng không phải muốn là có thể nhìn thấy. Sau khi xe dừng hẳn, Lâm Giật và Trương Hiểu Du bước xuống từ trên xe. Bởi vì lúc trước đã nhìn qua tư liệu của Trương Hiểu Du, hai người liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Chỉ là Lâm Giật trang bị đầy đủ bên cạnh, khiến cho hai người có chút buồn bực và tò mò. Che như này cũng quá kín đi, giống như là người bị tình nghi không bằng. Chào Trương quản lý, tôi là Trương Hiểu Du. Sau khi nhìn thấy Trương Diệp Lôi, Trương Hiểu Du cười chào hỏi. Chào cô, chào cô. Trương Diệp Lôi khách sao nói, vị này là... Anh ấy là một streamer khác trên nền tảng của chúng tôi, hôm nay sẽ cùng tôi làm hoạt động này. Vậy bộ dáng hóa trang này là sao? Hai người đều có chút không hiểu, cảm thấy cách ăn mặc của Lâm Dật có chút kỳ quái. Che kín mặt như vậy, đây là không có mặt mũi gặp người sao? Trương Diệp Lôi có chút buồn bực, xem livestream nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu ông nhìn thấy có người biến mặt mình thành thế này. Đây là đặc sắc trực tiếp của anh ấy, chúng tôi dựa vào thực lực để nói chuyện, không làm những chuyện hại não kia. Nói như vậy cũng đúng, thời đại này, bất kỳ ngành nghề nào, nếu như không có chút năng lực thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải thôi. Chuyện của Lâm Dật hai người vẫn không để ở trong lòng, dù sao anh ta chỉ là vật làm nền. Chỉ cần Trương Hiểu Du livestream bình thường là được. Nhưng Tôn Thiến vẫn luôn giữ thái độ phủ định, bởi vì danh tiếng của cô ấy quả thực là không đủ cao. Trương Tiểu Thư, chúng tôi đã bố trí xong hiện trường của hoạt động này, bây giờ có thể bắt đầu. Vậy bây giờ bắt đầu luôn đi, fan trong phòng livestream đã có chút đã không đợi nổi nữa. Được, mời vào bên trong. Hai người được dẫn vào trong cửa hàng 4S. Ở giữa cửa hàng, có một chiếc Honda Civic bản mới đang đổ. Tuy giá cả không đắt, nhưng dáng vẻ cùng động cơ tuyệt đối là không thể chê được. Trong các loại xe cùng một cấp bậc, cơ hồ là không có đối thủ. Nhìn con Civic bản mới trước mắt, Lâm Giật lại không có chút phản ứng. Tuy bộ dáng đều không khác mấy, nhưng so với Tayr của Lý Sở Hàm thì tuyệt đối là hai loại khác nhau, kém không phải là một chút. Trương Hiểu Du cầm gậy selfie, đem camera nhắm ngay vào Lâm Giật. Anh trai khẩu trang, hiện tại liền bắt đầu đi, nhất định phải lấy mặt chuyên nghiệp ra đó. Được. Thấy người livestream biến thành Lâm Giật, sắc mặt của Trương Diệp Lôi và Tôn Thiến liền thay đổi. Trương Tiểu Thư, không phải đã nói là cô đến livestream sao, giờ sao lại biến thành người này rồi? Trương quản lý yên tâm đi, anh ấy hiểu rõ về xe hơn so với tôi. Tôi cũng vì để hiệu quả livestream được tốt hơn, mới lựa chọn để anh ấy tới làm chủ buổi livestream này. Trương Diệp Lôi lộ vẻ khó xử, nói. Trương Tiểu Thư, Cô làm như vậy thì có chút không chính thống, người mà tôi tìm rõ ràng là cô lại đổi người giữa đường, cũng quá không có tinh thần hợp đồng đi. Các người yên tâm, tôi bảo đảm sẽ bán được 10 chiếc, nếu như bán không được thì tôi sẽ mua. Lâm Dật thản nhiên nói. Ừm hả? Lời nói của Lâm Dật khiến cho Trương Diệp Lôi và Tôn Thiến đều sửng sốt. Trong lòng của bọn họ mong muốn có thể bán được 5 chiếc trở lên là được rồi. Mà anh ta lại nói đảm bảo sẽ bán được 10 chiếc, như này thì có chút khoa trương. Vị tiên sinh này, Civic kiểu mới nhất, giá thấp nhất cũng là 110.000 tệ, cậu nói bán không được thì cậu sẽ mua, chắc chắn sao? Sao lại không chắc chắn chứ? Lâm Dật nói ra, e bán không được thì tôi lấy. Loại xe Civic này, Lâm Dật hiểu rất rõ, giá cao nhất cũng không quá 200.000. Cho dù không bán được thì dùng 2 triệu là đủ để mua 10 chiếc. Dù sao cũng là buổi livestream đầu tiên, tuyệt đối không thể để lật xe. Vậy được, chúng ta chúc anh trai khẩu trang có khởi đầu tốt đẹp. Hai tay Tôn Thiến vẫn ôm trước ngực, vô cùng khinh bỉ đối với người đeo khẩu trang thần bí này. Làm như đây là chợ bán rau cải trắng không bằng. Còn muốn bán 10 chiếc, có thể sao? Nhìn xem lúc anh ta bán không được thì sẽ giải thích thế nào. Trương Hiểu Du đứng ở một bên, cảm thấy ông chủ chính là thiên tài livestream. Đi vào đây còn chưa tới một ngày đâu, mà đã học được cách gây mâu thuẫn rồi. Kéo lòng hiếu kỳ của người xem hên, hiện tại nhiệt độ của phòng livestream đã được hơn 10.000 rồi. Đợt một lát nữa chắc chắn sẽ càng cao. Trâu bò. Anh trai khẩu trang trâu bò, tuy tôi mua không nổi Civic Tire, nhưng nó rất tuyệt a. Người này có hơi khoác lác, nếu như bán không được 10 chiếc thì sẽ phải tự móc tiền túi ra mua. Tuy Tire không đắt lắm, nhưng mua xe chính là chuyện lớn, tất cả mọi người đều là người có lý trí, cho nên tôi không coi trọng anh trai khẩu trang này. Nhìn dáng vẻ của anh ta, không chứng còn chưa hiểu rõ tính năng của xe, muốn bán được 10 chiếc, giống như là đang nói mơ giữa 3 ngày. Nhìn thấy nhiệt độ phòng livestream càng ngày càng cao, Trương Hiểu Du cảm thấy thời cơ đã chín mùi, ra hiệu cho Lâm Dật bắt đầu livestream. Lâm Dật đi đến trước xe, hướng về phía camera nói. Chiếc Tire trước mắt này có mẫu hộp số thuộc vào loại hàng đầu, động lực 1.5T, 177 mã lực, nhưng tôi có thể cam đoan với mọi người, về phương diện động lực tuyệt đối nó có thể đánh bại tất cả các loại xe trong vòng 250.000 trở xuống. Tiếp theo, kỹ thuật lợi hại nhất của Tire là gì? Tỷ lệ chuyển hóa. Tuy động cơ chỉ có 1.5T, nhưng tăng tốc trên 100 cây số lại có thể máu hơn tất cả các mẫu xe cấp A và cấp B khác. Có thể nói, tỷ lệ chuyển hóa nhiệt 37.5% này có thể ngạo thị toàn cầu. Nghe thấy Lâm Dật giới thiệu, Trương Diệp Lôi và Tôn Thiến đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Số liệu chuyên nghiệp như vậy, bản thân mình còn không biết, anh ta làm sao mà biết được. Ngoài ra, về mặt tiêu thụ nhiên liệu, Tire cũng đã làm đến trình độ cao nhất, khu vực thành thị thì trung bình 100 cây số sẽ hết 6 lít, chạy cao tốc thì khoảng tầm 4 lít. Điều này đối với giai cấp công nhân mà nói là vô cùng quan trọng. Ngoại trừ mặt động lực và tiêu thụ nhiên liệu, Tire vẫn còn có rất nhiều ưu điểm. Lâm Dật giới thiệu lưu loát trong vòng 12 phút. Trương Diệp Lôi nghe mà cảm thấy vô cùng bội phục, gọi thẳng ra chính là người trong nghề. Tôn Thiến, cô nhìn người ta xem. Một streamer thế mà có thể hoàn thành một cách thuần thục như vậy, cô còn không được. Khoan hãy cười, tôi chính là nhân viên tiêu thụ 3 năm rồi, những thứ mà anh ta nói tôi cũng có thể hạ bút thành văn. Nhưng mức độ chuyên nghiệp của người ta hẳn là cũng không kém đi, có thể xem như đã làm đủ, mạnh hơn nhiều so với các nhân viên tiêu thụ còn lại trong cửa hàng chúng ta. Vậy thì thế nào, tôi vẫn không tin anh có thể bán được 10 chiếc. Tôn Thiến nói. Anh biết tôi nửa năm qua tại sao mỗi tháng đều đạt được quán quân tiêu thụ không? Chẳng lẽ là có bí quyết gì sao? Tôi nói cho anh biết, giới thiệu như anh ta khẳng định là không được. Tôn Thiến nói. Trên thế giới này không có bất kỳ một xe nào là hoàn hảo cả. Anh ta nói lưu loát trong thời gian dài như vậy, toàn bộ đều là ưu điểm. Người xem cũng không ngốc, chắc chắn sẽ biết anh ta đang lừa dối người, cho nên lúc tôi giới thiệu xe, đều sẽ nói qua một chút khuyết điểm tương ứng. Như vậy sẽ càng chân thực hơn, độ thành giao cũng cao hơn, cho nên anh ta nói như này là không được. Trương Diệp Lôi âm thầm gật đầu, Tôn Thiến nói rất có lý. Đây chính là sự khác biệt của lão tiêu thụ và tân thủ, người mới. Trương Diệp Lôi đi đến bên cạnh Trương Hiểu Du, cái tình huống hiện tại thế nào rồi? Nhiệt độ rất cao, thảo luận cũng rất kịch liệt. Trương Diệp Lôi nhìn tin nhắn trong phòng livestream, tình huống đúng thật là giống Trương Thiến nói, những người này đang tranh cãi. Anh trai khẩu trang cũng quá khoác lác rồi đi, lại còn nói về mặt động lực thì có thể đánh bại tất cả các loại xe từ 250.000 trở xuống, nói vậy không thấy vô nghĩa sao? Đúng vậy, còn có tỷ lệ chuyển hóa nữa, những trị số này đều là con số ảo, đợi đến lúc chạy chính thức thì hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt như vậy. Streamer nhất định là đã nhận tiền của người ta, quảng cáo này khắp nơi đều có dấu vết cắm thêm vào. Tôn Thiến nhếch miệng lên, mang theo ý cười khinh miệt. Là quán quân tiêu thụ của cửa hàng 4S, cô cũng cảm thấy những lời kia có chút giả dối. Còn nói gì mà tại phương diện tốc độ, còn máu lửa hơn các loại xe cấp A và cấp B. Đây cũng quá nhảm nhí, cũng khó trách người xem lại tranh cãi như vậy. Lâm Dật đi tới, nhìn Trương Hiểu Du hỏi. Tình huống thế nào rồi, người xem có ý định mua xe không? Trương Hiểu Du nhún vai, ê mọi người cảm thấy anh có chút khoác lác, cũng không cảm thấy Tiger sẽ có động lực mạnh như vậy. Trên thực tế, không chỉ có người xem trong phòng livestream mà ngay cả Trương Hiểu Du cũng không quá tin tưởng. Xe chỉ hơn 100.000 sao có thể có động lực mạnh như vậy được. Nếu như tính năng thật sự mạnh mẽ như vậy, ai sẽ còn mua những chiếc xe khác? Trương Hiểu Du có chút khẩn trương, lần đầu anh Lâm livestream sẽ không cứ như vậy mà lật xe đi. Hoài nghi tính năng đúng không? Vấn đề này dễ giải quyết thôi, ra ngoài lái thử một vòng, để cho bọn họ kiến thức một chút là được. Anh còn muốn lái thử sao? Trương Diệp Lôi kinh ngạc nói. Là ngựa chết hay là lừa chết, phải lôi ra dùng mới biết, nếu không tôi mà nói thêm thì người khác lại cho là tôi khoác lác, như vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Lâm Dật nói. Chẳng lẽ không cung cấp dịch vụ lái thử sao? Lái thử là chuyện không thành vấn đề, nhưng mà... Trương Diệp Lôi đúng là người câm ăn phải hoàng liên mà, có nỗi khổ mà không nói được. Số liệu cậu vừa mới nói, có rất nhiều thứ đều là được khảo nghiệm ở trong phòng thí nghiệm. Nếu như thật sự chạy thì khẳng định sẽ không thể chạy ra được số liệu như thế. Khoác lác đến như vậy, đợi đến lúc lái thử, lại không có tính năng tốt như vậy buổi livestream hôm nay sẽ thật sự lật xe. Không chỉ có không tác dụng tăng lượng tiêu thụ, hơn nữa còn có thể khiến cho người khác có suy nghĩ tiêu cực đối với chiếc xe này. Như vậy thì sẽ không có cách nào đảm bảo được lượng tiêu thụ sau này cả. Nhưng tại lúc mấu chốt này, nếu như không cho anh ta lái thử, thì lại cho thấy bản thân mình đang chột dạ, người xem chắc chắn sẽ không mua. Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Lúc này, Tôn Thiến đi tới, đứng bên cạnh Trương Diệp Lôi nói. Tuyệt đối không thể để cho anh ta lái thử, nếu không thì sẽ bị lộ tẩy. Tôi đang nghĩ biện pháp từ chối đây. Trương Diệp Lôi nói. Sớm biết như vậy, tôi đã không chuẩn bị cho buổi phát sóng này rồi, thật sự là sầu chết người mà. Ngay lúc hai người đang nói thầm, Lâm Dật nói. Nếu đã có dịch vụ lái thử, vậy thì đưa chìa khóa đi, người xem còn đang chờ đợi kìa, đừng lề mà lề mề nữa. Lái thử. Lái thử. Lái thử. Độ nhiệt tình của người xem trong phòng livestream lập tức tăng vọt, đều đem lực chú ý tập trung vào việc lái thử. Vừa rồi khoác lác nhiều như vậy, sao lại không dám lái thử rồi? Những tên thương gia vô lương tâm này chỉ biết lừa gạt người tiêu thụ thôi. Đồ lừa đảo. Con bà nó, vốn dĩ tôi còn thực sự muốn mua Tiger, nhưng sau khi nhìn sắc mặt đám người này, có đánh chết tôi cũng không mua Tiger nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ cho Tiger vào danh sách đen, đừng nói là Tiger, mà những loại xe còn lại của nhãn hiệu này, tôi cũng sẽ không mua nữa. Nhìn thấy bình luận của người xem, Trương Diệp Lôi đã khóc không ra nước mắt. Bọn họ cảm thấy, mình và anh trai khẩu trang kia chính là cùng một bọn, nhưng trên thực tế, bản thân mình cũng là bị lừa mà. Trương Hiểu Du có chút xấu hổ, mình tới là để giúp người ta bán xe đây. Nhưng tình huống bây giờ thì có chút giống như đang đập quán nhà người ta hơn. Anh Lâm, chúng ta không thể càn rỡ a. Ông chủ, đã đến lúc này rồi. Nếu như không cho anh ta lái thử thì buổi livestream sẽ thật sự bị lật xe. Tôn Thiến nói. Trương Diệp Lôi lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng xe của chúng ta, căn bản cũng không có tính năng tốt như vậy, cho dù ra ngoài lái thử thì hiệu quả cũng không lý tưởng, đến lúc đó cũng bị lật xe thôi. Đến lúc đó lật xe dù sao cũng còn tốt hơn so với hiện tại. Tôn Thiến cũng không có biện pháp nào nữa, mới đồng ý cho lái thử. Đợi lát nữa lúc lái thử, tính năng của xe chắc chắn sẽ không đạt được như mô tả. đến lúc đó chỉ có thể lại mượn cớ, giải thích chuyện này. Ai, vậy được rồi. Trương Diệp Lôi thở dài nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Trương Diệp Lôi gọi người phía dưới đem chìa khóa xe tới. Nhưng trước khi lái thử, còn phải ký một phần thỏa thuận, sau đó mới chính thức bắt đầu lái thử. Lâm Dật cầm chìa khóa xe rồi lên xe, Trương Hiểu Du ngồi ghế cạnh tài xế, Trương Diệp Lôi và Tôn Thiến thì ngồi ở phía sau. Tâm trạng của ba người đều không yên, nếu như lát nữa hiệu quả không lý tưởng, thì làm sao để giải thích với người xem đây? Anh Lâm, xác định không có vấn đề gì sao? Trương Hiểu Du nhỏ giọng nói vào tai Lâm Dật. Chuyện này thì có thể có vấn đề gì? Lâm Dật nói ra, kể tôi cũng không có nói điều. Nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa, thắt dây an toàn đi. Lâm Dật nói ra, ê đúng rồi, nhân khí hiện tại đạt được bao nhiêu rồi? Đã 220.000, vô cùng tốt. Yêu cầu của nhiệm vụ hệ thống, phát trực tiếp chỉ cần đạt được 200.000 nhân khí, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ thông báo nào. Lâm Dật cảm thấy, hệ thống hẳn là đã đoán được, những nhân khí kia không phải là của mình, cho nên mới không có động tĩnh. Còn phải thêm chút sức. Ngồi vững vào. Lâm Dật thắt chặt dây an toàn nói. Đã thắt dây an toàn. Ông. Mẹ nó, đây là âm thanh mà tai R có thể phát ra sao? Cái này mẹ nó là đã sửa lại đi. Mẹ nó, đây là tiếng động cơ 4 xi lanh. Phối âm sao? Không có dấu hiệu báo trước nào, tai R đột nhiên khởi động, khiến cho Trương Hiểu Du giật nảy mình, điện thoại di động thiếu chút nữa đã rơi trên xe. Vẻ mặt của Trương Diệp Lôi và Tôn Thiến mặc dù không khoa trương giống như Trương Hiểu Du, nhưng cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Bọn họ cũng đã từng lái qua tai R trong tiệm, nhưng lại không biết còn có loại hiệu quả này. Đây là tốc độ khởi hành của tai R sao? Mang đến cảm giác rất là tai R nha. Không phải nhiều người đều đang chất vấn tính năng của tai R sao? Tôi sẽ tới thể hiện một chút cho mọi người xem. Lâm Dật đạp chân ga, phát huy tiếng pháo cỡ nhỏ của tai R. Như một làn khói, bỏ hết những chiếc xe xung quanh lại phía sau. Mẹ nó, tốc độ này được đó nha, ngay cả Sagita đều bị nó vượt qua. Nào chỉ là Sagita, chiếc Mago tăng bên cạnh cũng bị bỏ lại phía sau kìa. Mẹ nó, anh trai khẩu trang trâu bò, lại vượt qua một chiếc Cadillac rồi. Nhìn thấy Lâm Dật lái tai R trên đường cái, nhiệt độ của phòng livestream như được nhóm lửa, hơn nữa còn thống nhất thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Anh trai khẩu trang trâu bò. Lái chiếc xe tai R hơn 100.000 mà lại mang đến cảm giác như đang lái siêu xe. Thần xe vô địch, cao thủ vô địch dưới 200.000. Các người nhìn xem, chiếc xe Cadillac kia đã đuổi kịp rồi. Tốt xấu gì xe của người ta cũng là Cadillac City 6 hơn 300.000, bị một chiếc tai R vượt qua, chắc chắn sẽ cảm thấy thật mất mặt, muốn vượt qua cũng là chuyện bình thường. Thấy tình huống không ổn, Trương Hiểu Du nhắc nhở, ê anh trai khẩu trang, người ta đang đuổi theo. Lâm Dật nhìn về kính chiếu hậu, ê đây là quyền tự do của họ, nhưng có thể đuổi kịp hay không thì cũng là chuyện của bọn họ. Trương Diệp Lôi và Tôn Thiến thấy mà sợ mất mật. Anh trai khẩu trang này là điên rồi sao? Dùng xe tay R mấy trăm ngàn để đua cùng City 6 của người ta sao? Đây không phải là muốn chết sao? Nhiệt độ của phòng trực tiếp lại được nhóm lên một lần nữa. Thế mà lại không phục City 6, anh trai khẩu trang VSC 587. Như này có chút điên cuồng a, người ta là Cadillac, chứ không phải Cadillac. Tôi cũng cảm thấy anh trai khẩu trang có chút không biết tự lượng sức mình. Hai xe này căn bản là không cùng một cấp bậc, cho dù tai R có tốt, cũng không thể nào là đối thủ của người ta được. Ngay lúc người xem trong phòng livestream đang thảo luận kịch liệt, chủ xe Cadillac mới vừa bị Lâm Dật vượt qua, đã đuổi theo tới. Anh ta cũng mở cửa sổ xe nói. Người anh em, trâu bò nha, lái tai R còn dám đua xe với tôi. Cậu quên rằng đây chỉ là tai R sao? Lâm Dật cười cười, thì cũng chỉ là con City 6 mà thôi, muốn ứng phó cũng không khó. Tai R tuy được ngợi khen là thần xe, nhưng giá cả vẫn đang còn bày ra đấy. Cho dù chiếc xe cùng cấp không có địch thủ, nhưng về mặt thiết bị thì so với City 6 hơn 300.000 thì chắc chắn là có khoảng cách. Cho dù chênh lệch rất lớn, nhưng Lâm Dật cảm thấy, dựa vào kỹ thuật của mình, hoàn toàn có thể bù đắp những thiếu sót tại phương diện này. Nhưng nếu như đổi thành xe có cấp bậc càng cao thì khả năng lại không được. Về phần CT6 trước mắt này, vẫn chưa phải là vấn đề lớn. Ha ha! Chủ xe CT6 bị chọc phát cười, kẻ nói thật, nếu như cậu lái Accord mà khoác lác trước mặt tôi thì tôi cũng không có ý kiến, nhưng cậu lại lái Tayr, vậy mà còn giả bộ như thế, đúng là quá lố mà. Chờ đến lúc anh đuổi kịp tôi rồi nói sau. Vậy được thôi, thử một chút là biết, chúng ta lấy trạm thu phí Trầm Hải làm điểm cuối, có dám hay không? Sao lại không dám? Nói xong, Lâm giật đóng cửa sổ xe lại, một chân đạp ga, lần nữa giành trước khoảng cách một thân xe với CT6. Mẹ nó, kích thích ga, đua xe giữa 3 ngày. Tốc độ này hẳn là phải trên 90 km/h. Đại ca, cậu chậm một chút ca, phía trước chính là lối vào đường cao tốc Trầm Hải, sắp phải rẽ đó. Anh trai khẩu trang, nhanh giảm tốc độ đi, phía trước chính là lối rẽ. Trương Diệp Lôi nói, nếu như không giảm tốc mà đi thẳng thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ai nói tôi muốn đi thẳng? Nhưng tốc độ này của cậu đã gần đạt 100 km/h, nếu cứ như thế mà chuyển hướng thì nhất định sẽ lật xe. Không lật được đâu, các người ngồi vững là được rồi. Trương Hiểu Du cũng sợ mất mật, ngay cả gậy selfie cũng cầm không vững. Trên đường cao tốc, tốc độ 100 km/h cũng không tính là nhanh. Nhưng nếu như dùng tốc độ 100 km/h này để chuyển hướng, thì đừng nói là Tayr mấy trăm ngàn, mà ngay cả xe sang trọng tiền triệu cũng không xử lý nổi kiểu vận hành này đâu. Nếu không vách quan tài của Newton cũng không ép được. Anh trai khẩu trang, tôi xin anh chậm một chút, lão tử mua, anh đừng vì livestream mà lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa a. Mẹ nó, tôi muốn báo cảnh sát, quá mẹ nó kích thích. Buổi phát sóng trực tiếp lật xe cũng không sao cả, nhưng cậu đừng lật thật nha. Ngay lúc cư dân mạng đang ào ào an ủi, chợt nghe một tiếng ma sát chói tai. Từ góc nhìn của Trương Hiểu Du, mọi người hoảng sợ phát hiện, chiếc xe Tayr mấy trăm ngàn này, vậy mà lấy tốc độ 100 km/h rẽ qua. Mẹ nó! Tôi vừa mới nhìn thấy cái gì vậy? Mẹ nó, Tayr mấy trăm ngàn cũng có thể lái như vậy sao? Con mẹ nó, áo khoác của Tiểu Ngư cũng suýt bị bay đi luôn rồi. Mặc dù đã bẻ cua ổn định, nhưng Tôn Thiến ngồi ở ghế sau, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Áo khoác của Trương Hiểu Du có bay hay không cô không biết, nhưng cô thật sắp bị cuột bay. Lốp xe vẫn là kém một chút, nếu như đổi thành lốp chịu nhiệt, đoán chừng có thể sẽ càng ổn định hơn. Lâm giật nhàn nhạt nói. Trương Diệp Lôi vẫn đang còn ở trong trạng thái mông lung, giống như ngay cả linh hồn đều đã bị cuột bay. Anh trai khẩu trang này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Tay đua xe chuyên nghiệp sao? Mà cùng cảm thấy mông lung, còn có chủ xe CT6 ở phía sau. Cái này mẹ nó đây là thao tác gì vậy? Mẹ nó tệ, dùng Tayr để lừa dối người ta sao? Qua mấy vòng liên tiếp, đã không còn nhìn thấy hình bóng của chủ xe CT6 phía sau nữa. Tuy rằng còn chưa tới điểm cuối, nhưng xem ra đã bỏ cuộc so tài rồi. Lâm giật thả chậm tốc độ xe, nếu như cứ lái như vậy, thì lốp xe Tayr nhất định sẽ không chịu được. Mọi người nhìn xem, sau khi tôi khởi động khối dê, hiện tại vận tốc là 120 km/h, mà tốc độ quay mới khoảng 2000, từ điểm này thôi cũng có thể chứng minh được tính năng của chiếc xe Tayr hiện tại các người, còn có câu hỏi nào nữa không? Đặt trước xe, lão tử hiện tại sẽ giao tiền đặt cọc, không ai có thể cản tôi cả. Vợ tôi đã chôn, người nào cũng không thể ngăn tôi đổi xe. Cho tới hôm nay tôi mới biết được, thì ra BMW đời 7 của tôi cũng là một chiếc xe bỏ đi. Nhìn thấy tin nhắn trong phòng livestream, Trương Hiểu Du vừa cười vừa nói. Mọi người đều muốn đặt trước xe, chỉ cần đến cửa hàng 4S này, rồi nói tên của tôi là có thể được hưởng ưu đãi và nhiều phần quà hấp dẫn. Thời gian hoạt động sẽ kéo dài một tuần, mọi người đừng bỏ qua nha. Cô nói chuyện cùng người xem, còn Lâm Dật thì lái xe về cửa hàng 4S. Trương Hiểu Du vừa cười vừa nói, ê Trương Giám Đốc, hiệu quả trực tiếp hôm nay hẳn là cũng được đi. Trương Diệp Lôi đều đã kích động đến muốn khóc. Chuyện này nào chỉ là được, quả thực quá mẹ nó được, tìm ngài đến trực tiếp, thật sự là quyết định chính xác nhất trong đời tôi. Hắc hắc, Trương quản lý hài lòng là được rồi. Lại nói chuyện khách sáo vài câu, Trương Diệp Lôi đưa cho Lâm Dật và Trương Hiểu Du chút quà tặng để bày tỏ sự cảm ơn, sau đó bọn họ liền rời khỏi đây. Ngồi lại trên xe của Lâm Dật, Trương Hiểu Du hào hứng, vội vàng nói. Các vị khán giả và hương thân, nội dung livestream hôm nay có kích thích không? Đăng ký đi, nếu có khen thưởng, thì càng tốt. Lâm Dật nhìn qua phòng livestream, phát hiện nhân khí livestream đã đạt tới 420.000. Nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật không khỏi sờ cằm, chẳng lẽ nhân khí livestream khó thu hoạch như vậy sao? Chẳng lẽ lại còn phải làm cái gì đó thật bùng nổ? Buổi livestream hôm nay không tệ, nhưng cô chừng nào thì mới có thể làm được buổi livestream trâu bò a, đừng làm mấy trò ầm ĩ như này nữa. Làm trò ầm ĩ sao? Trương Hiểu Du nói. Lái Civic Tire, các người đã thấy qua streamer nào làm việc này chưa? Không phải tôi khoác lác, nhưng anh trai khẩu trang tuyệt đối được xem như người đầu tiên trong toàn bộ mạng lưới này. Cho dù có trâu bò thì đó cũng là Tire, có thể đưa chúng tôi đi gặp hàng cứng hơn không? Cái gì mà hàng cứng rắn hơn? Trương Hiểu Du nói, chúng tôi bây giờ đang ngồi bên ly, vậy có tính là hàng cứng hay không? Tuyệt đối là xe sang trọng. Xe này mà cũng được gọi là hàng cứng sao, hiện tại hôn lễ cũng đều dùng loại xe này, tôi còn ngồi qua một lần kìa, không tính là gì cả. Lời này có lý, Trung Hải cũng không phải là thành thị nhỏ ở tuyến 18, xe mấy triệu ở chỗ này cũng chẳng phải là cái gì cả. Kỹ thuật của anh trai khẩu trang quả thực trâu bò, nhưng những thứ như này, chúng tôi cũng đã từng thấy qua trên mạng. Các người không phải là streamer xác định và đánh giá sao, dù sao cũng phải lấy ra cái gì đó mà chúng tôi chưa từng thấy qua chứ. Vậy được rồi, các người nói một chút xem muốn nhìn cái gì, lần livestream tiếp theo sẽ đem các người đi xem. Lâm Dật mở miệng nói. Anh trai khẩu trang, kỹ thuật lái xe của anh tốt như vậy, xem ra cũng là tài xế lâu năm. Đối với xe hẳn là hiểu rất rõ đi. Phương diện này cũng tạm được, nếu như các người có hứng thú, tôi có thể đem các người đi xem những loại xe còn lại một chút, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Anh trai khẩu trang cũng thật ngông cuồng a, nói chuyện giống như thật vậy. Đùa chứ, anh nhìn xe mà anh trai khẩu trang đang lái xe, Bentley hơn 4 triệu, đoán chừng điều kiện của bạn bè của anh ấy cũng sẽ không kém, mang chúng ta đi xem xe đua, cũng là chuyện đương nhiên. Trong mắt tôi, xe dưới 10 triệu cũng không tính là xe tốt. Với lại tôi cảm thấy chiếc Bentley này cũng không có khả năng là của anh ta, đoán chừng là vì để thiết lập hình tượng phú hào, cho nên thuê một chiếc, nếu không thì có người trẻ tuổi nào lại mua loại xe này, không có chút phong cách nào hết. Tôi dựa vào, người anh em tên Chanh Tinh này là dân chuyên nghiệp sao? Ngay cả loại âm mưu này cũng nghĩ ra được. Anh trai khẩu trang cũng không có đào mộ tổ tiên nhà cậu, cậu có phải là đang ghen tị hay không? Tôi thực sự không phải ghen tị gì cả, chỉ là cảm thấy anh trai khẩu trang có chút khoác lác, nhìn không nổi. Tôi cũng cảm thấy anh trai khẩu trang có chút thổi phồng, tại chỗ như Trung Hải đây, xe đua 1, 2 triệu, chỉ cần buổi tối đến cửa quán bar là có thể nhìn thấy, thật sự chẳng có gì ghê gớm. Lời này không sai, dưới lầu nhà tôi có một quán rượu, vào buổi tối, các loại xe sang trọng đều dừng tại đây, Mercedes-Benz BMW đều không có chỗ đứng. Mấy ngày trước tôi còn chứng kiến một chiếc Lamborghini hơn 6 triệu đổ ở cửa quán bar, cho nên hiện tại, tôi đối với xe từ 10 triệu trở xuống đều không có cảm giác gì cả. Tôi thấy các người chính là không ăn được nho thì nói nho xanh, anh hùng bàn phím lừng danh Trung Quốc. Lâm Dật nhìn vào phòng trực tiếp, nói. Được thôi, các người nói một chút xe muốn nhìn xe gì, chỉ cần là được sản xuất và lưu bán, thì tôi đều có thể thỏa mãn các người. Điều này Lâm Dật cũng không có khoác lác, Tần Hán, Lương Kim Minh, Cao Tông Nguyên, cộng với mình, ít nhất cũng phải có 20 mấy chiếc siêu xe. Loại thường gặp trên thị trường hầu như đều có. Cho dù không có loại xe đó, thì trên tay của các hội viên còn lại của câu lạc bộ đại khái cũng có thể tìm tới. Lui thêm bước nữa mà nói, cho dù trên tay bọn họ không có, tìm không thấy xe mà bọn họ muốn nhìn, thì tự mình dùng tiền mua một chiếc là được, cũng không có gì lớn. Anh trai khẩu trang, anh cũng quá khoác lác đi. Lại còn nói chỉ cần là xe có trên thị trường đều có thể mang ra cho bọn tôi xem sao? Chính là như vậy. Ha ha, tôi rất thích loại streamer không giữ mồm giữ miệng như này, mau tới đánh mặt của anh ta đi. Tôi muốn thấy Lamborghini Evan, anh trai khẩu trang có thể thỏa mãn tôi được không? Thật không có tiền đồ, nhẫn nhịn nửa ngày, lại chỉ nói ra chiếc Lamborghini, dù sao cũng phải xem quen Gix hoặc làm McLaren mới đáng chứ. Nhìn các người là biết nguyên một đám chưa từng thấy qua việc đời, quen Gix và McLaren trong mắt các người đã được coi là xe tốt rồi sao? Tôi dựa vào, xin chú ý lời nói của anh, nếu như ngay cả xe này cũng không tính là xe tốt, vậy thì xe nào mới được tính? Nói đến xe tốt nhất toàn thế giới, không phải là Bugatti Veyron thì còn xe nào khác sao, trên thế giới chỉ có một chiếc, đến bây giờ còn chưa từng lộ mặt đây. Tôi nhớ ra rồi, chiếc xe này tôi cũng biết, nghe nói giá bán 126 triệu, 1.500 mã lực, tăng tốc 100 cây số chỉ cần 2.6 giây, tuyệt đối là xe trâu bò nhất. Đúng đúng đúng, anh trai khẩu trang không phải nói xe gì mình đều có thể mang ra cho bọn tôi nhìn sao, chúng tôi muốn xem xe này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.